Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, tiện tay mà thôi, thất bại rồi, đây là tất cả mọi người trong lòng cái thứ nhất sinh ra suy nghĩ. Dù sao bọn hắn vẫn luôn tại ngưng thần nhìn chăm chú lên cái kia lẫn nhau ngưng hợp hai đoàn vật. Liệu tinh hoa, đối với năng lượng trong đó ba động đều là cảm ứng được rất rõ ràng. Cái này đột nhiên bộc phát lực lượng thanh thế không nhỏ. Nhìn thật cùng vừa rồi cái kia đột nhiên thất bại cực kỳ tương tự. Chỉ là tại loại này khẩn trương thời khắc, vô luận là vây xem chú khí sư bọn họ, hay là Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông, đều hiển nhiên quên đi một cái nhất thứ căn bản. Đây cũng là Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông mặt hiện lên vui mừng nguyên nhân. Nếu là Khổng Thạch thất bại nữa, vậy đã nói rõ Thiên Tùng Châm vẫn như cũ có vấn đề. Mà lần này kẻ đầu têu, chính là Diệp Băng tên kia. Mặc dù dạng này chưa hẳn có thể trực tiếp đem Diệp Băng cho lôi xuống ngựa. Nhưng chỉ cần để chú khí sư công hội đối với hắn sinh ra ác cảm. Cái thứ này chỉ sợ tại đế đô này Hàn Nguyệt Thành. Sẽ rất khổ sở a. Thật, thất bại sao? Diệp Băng bên cạnh Tần Nhược. Tự nhiên cũng có thể cảm ứng được cái kia một tia mãnh liệt ba động. Đồng thời dư quang nhìn thấy quanh mình đám người thần sắc. Không khỏi có chút bận tâm tới đến. Trên thực tế nàng cũng quên bên cạnh vị này. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua thiệt. Chậc chậc, bọn gia hỏa này cũng là đường đường thiên giai chú khí sư. Thậm chí ngay cả ngưng vật giai đoạn các loại thuộc tính ở giữa lẫn nhau bài xích cũng không biết. Sao, Diệp Băng tự nhiên cũng chú ý tới vô số nhìn về phía ánh mắt của mình. Lập tức phảng phất là trả lời Tần Nhược tra hỏi đồng dạng. Lại không có chút nào che giấu đạo này trả lời âm thanh số lượng. Tại cái này an tĩnh trong đại sành, lộ ra dị dạng rõ ràng. Ây, lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều là hơi chậm lại. Sau đó lộ ra một vòng thần sắc khó xử. Nhất là những cái kia bị Diệp Băng điểm danh thiên giai chú khí sư bọn họ. Càng là muốn tìm cái lỗ để chui vào. Lại có một số người sớm đã đem tầm mắt quay lại Khổng Thạch trước mặt viêm trận bên trong. Đợi đến nhìn thấy cái kia hai đoàn vật liệu tinh hoa vẫn tại dần dần ngưng hợp thời điểm. Bọn hắn liền biết mình mới vừa rồi là nhào cái quạ rồng. Nói như vậy, nếu như là ngưng vật thất bại, vậy liền sẽ cùng lúc trước một dạng. Trong khoảnh khắc bốn dạng vật liệu tinh hoa cùng một chỗ tổn hại, cũng sẽ không kiên trì thời gian lâu như vậy. Cái này nói rõ không phải bọn hắn trước đó trong tương tự ngưng vật thất bại. Những ngày kia giai chú khí sư sở dĩ sẽ lúng túng. Đó là bởi vì bọn hắn không để ý đến một cái đạo lý đơn giản nhất. Đó chính là tại ngưng vật một bước này, muốn đem các loại thuộc tính không đồng dạng vật liệu tinh hoa ngưng hợp lại cùng nhau. Lẫn nhau ở giữa là sẽ sinh ra bài xích, nhất là một chút thuộc tính chênh lệch cực lớn vật liệu tinh hoa. Loại kia cường hoành bài xích, thường thường sẽ tạo thành một chút cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động. Đương nhiên, hoàn toàn tương phản hai loại thuộc tính, cái kia là không thể nào trực tiếp ngưng hợp lại cùng nhau. Nhất định phải dùng một chút đặc thù vật liệu lai trung hòa. Tựa như lúc trước băng hỏa không dung bình thường. Giờ phút này hiển nhiên rất nhiều thiên giai chú khí sư đều hiểu rõ ra. Vừa rồi một khắc này sinh ra năng lượng ba động, đồng thời không phải là bởi vì Khổng Thạch sắp ngưng vật thất bại, mà là bốn loại thuộc tính ở giữa bài xích năng lượng ba động. Là chính bọn hắn quá mức ngạc nhiên, nhất là theo thời gian trôi qua, mọi người thấy cái kia hai đoàn vật liệu tinh hoa vậy mà dần dần ngưng hợp lại cùng nhau. Năng lượng ba động cũng là càng ngày càng nhỏ sau đó. Con mắt của bọn họ bên trong, đều là tràn ngập một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, coi như vừa rồi Diệp Băng nói qua tin tưởng ta, ba chữ. Liền liền Khổng Thạch chính mình cũng là cầm thái độ hoài nghi. Hắn cũng chính là ôm thử một lần, chuẩn bị lại tổn thất mấy thứ đúc khí tài liệu thái độ. Lúc này mới lại lần nữa ngưng vật. Dù sao cái kia Thiên Tùng Châm băng hàn chi khí, liền Khổng Thạch đều không phát hiện được, lại nói thế nào khu trục, lại không nghĩ tới vẻn vẹn tại Diệp Băng trong tay qua một lần. loại kia băng hàn chi khí liền biến mất. Thời khắc này Khổng Thạch làm đúc khí người, tự nhiên càng thêm có thể cảm ứng được những chi tiết kia. Hắn biết đó là Diệp Băng tại qua tay sau đó, dùng một loại nào đó mịt mờ thủ đoạn đuổi Thiên Tùng Châm bên trong băng hàn chi khí. Lúc này mới có thể làm cho mình lần này ngưng vật có thể thành công. Nếu không mình ngưng vật thủ đoạn, viêm trận hỏa lực, còn có ngưng vật trình tự đều cùng lúc trước giống nhau như đúc. Vì cái gì chưa từng xuất hiện vật liệu tinh hoa tổn hại tình huống đâu. Khổng Thạch giờ khắc này hiểu được, mặt khác thiên giai chú khí sư bọn họ tự nhiên cũng lần lượt kịp phản ứng. Làm xuống bọn họ nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia trong ánh mắt. Ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, càng nhiều thì là không thể phỏng đoán. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện, làm sao thủ đoạn quỷ dị như vậy khó dò. Cái kia một phần nhìn ra Thiên Tùng Châm ẩn chứa băng hàn chi khí nhãn lực liền không nói. Hết lần này tới lần khác nhìn ra sau đó, còn có thể đem tiện tay hóa giải. Cái này đã không thể vẻn vẹn xử lý thật mặt ngoài đến xem vấn đề. Có thể nói Diệp Băng mấy lần này biểu hiện, vô luận từ kinh nghiệm, nhãn lực cùng thủ đoạn phía trên, đều biểu hiện ra cao nhân một bậc cường hoành, thậm chí là một số phương diện. So linh giai cấp thấp chú khí sư Khổng Thạch còn lợi hại hơn một chút. Chỉ là đám người không biết là, chuyện này đối với phổ thông chú khí sư mà nói, liên phát đều không phát hiện được Thiên Tùng Châm băng hàn chi khí. Đối với Diệp Băng mà nói cũng liền trở tay sự tình thôi. Có được tam đại liệt viêm cùng tam đại huyền băng Diệp Băng. Đối với đại lục phía trên băng hàn chi khí, có thể là một chút nóng bỏng năng lượng. Đều có cực kỳ đặc thù cảm ứng, dù sao thiên hạ vạn lạnh không ra huyền băng, thiên hạ vạn hỏa không ra liệt viêm, nói theo một ý nghĩa nào đó, huyền băng cùng liệt viêm chính là băng hàn chi lực cùng hỏa diễm chi lực thủy tổ cùng tổng cương. Tại dạng này thân vật phía dưới, lại có đồ vật gì có thể chạy ra Diệp Băng cảm ứng đâu. Đến mức cái kia tiện tay hóa giải trong Thiên Tùng Châm băng hàn chi khí. Liền thật chỉ là thuận tay mà thôi, lấy lôi đình liệt viêm uy lực, hóa giải chỉ là băng hàn chi khí, đơn giản liền không cần tốn nhiều sức, thậm chí đều không cần bị người phát hiện, chính là những này theo cái nhìn của Diệp Băng là chỉ là tiện tay mà thôi thủ đoạn. Xem ở ngoại nhân trong mắt, là bực nào không thể tưởng tượng nổi, cảm thụ được cái kia bốn đám vật liệu tinh hoa đã hoàn mỹ ngưng hợp lại cùng nhau. Khổng Thạch trong trăm công ngàn việc, cũng là quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia nhìn thoáng qua. Trong lòng có chút cảm khái, nguyên bản Khổng Thạch coi là Diệp Băng chỉ là đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật lợi hại một chút. Đúc khí thiên phú cũng coi như cường hoành, nhưng bởi vì niên kỷ hạn chế, kinh nghiệm cùng thực tiễn đều còn kém rất rất xa chính mình. Nhưng đã trải qua hai chuyện này sau đó. Khổng Thạch coi như sẽ không như thế suy nghĩ, đồng thời thầm nghĩ lần này đem Diệp Băng làm ra, thật đúng là làm đúng, nếu không vẻn vẹn cái này ngưng vật giai đoạn thứ hai. Chính mình chỉ sợ cũng muốn ra cái đại sửu, mặc dù nên ra xấu Khổng Thạch cuối cùng vẫn là ra. Nhưng bởi vì Diệp Băng ném về cái này Mai Thiên Tùng Châm, làm cho Khổng Thạch lại lần nữa ngưng vật thành công bên ngoài. Lại không có thiếu nhị hoàng tử người của Tiêu Khải Tình. Làm cho tâm tình của hắn hay là thật không tệ, cứ như vậy cố nhiên không khỏi thiếu người của Diệp Băng Tình. Nhưng đối với nhị hoàng tử Tiêu Khải, Khổng Thạch tự nhiên càng muốn thiếu người của Diệp Băng Tình. Hắn đang lo tìm không thấy cùng thiếu niên này giao hảo lý do đâu. Có lẽ đây cũng là một cái cơ hội tốt. Convert by Lucario, hết chương.